Vệ Chấn Vũ thần sắc lập tức hóa thành giật mình, ánh mắt nhìn Huyền Thiên Tử khí tùm, hắn lập tức cảm giác được khí tức tử vong đã bao phủ lấy hắn. Ta đều cho ngươi, lần này là thật sự đều cho ngươi. Vệ Chấn Vũ liên tiếp lui về phía sau, thu linh kiếm vẩy ra bốn phía trở về, bao phủ ở chung quanh hắn, như lơ kiếm giáp phòng hộ lấy hắn, hoảng sợ mà nói. Vệ gia ta chính là thế gia kiếm đế, ngươi phải biết rằng. Xíu. Một đạo kiếm cương màu đỏ đã cắt đứt Vệ Chấn Vũ dài dòng. Huyền Thiên lộ ra sát cơ, một kiếm này bổ ra đã dùng hết toàn lực, lực công kích nghe rợn cả người. Vệ Chấn Vũ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dựa vào âm dương lưỡng nghi kiếm chặt để liều mạng. Sầm sầm sầm sầm sầm sầm, tiếng nổ vang lên liên tiếp, kiếm trận lập tức tán loạn, tất cả linh kiếm toàn bộ đều bị đánh bay. Phúc, Vệ Chấn Vũ đã bị lực phản chấn thật lớn khiến nội tạng vỡ tan, miệng phun máu tươi. Huyền Thiên xuất kiếm như điện, kiếm cương màu đỏ chồng chất bổ tới Vệ Chấn Vũ. Trong tay Vệ Chấn Vũ xuất hiện một thanh bảo kiếm hoàng cấp. Vô luận hắn ngăn cản như thế nào cũng không đỡ nổi kiếm cương màu đỏ của Huyền Thiên công kích. Hai lượt hô hấp, Vệ Chấn Vũ liền điên cuồng phun máu tươi bay ngược về sau mấy chục thước, toàn thân đều là vết thương, người bị thương nặng. Huyền Thiên bước ra một bước về trước, trái duỗi tay ra thi triển âm minh đại pháp. Vệ Chấn Vũ đúng là lúc đang trọng thương, cương nguyên trong cơ thể khó chịu điều khiển tự động, trong chốc lát liền vọt ra như hồng thủy vỡ đê. Âm minh đại pháp hoàng cấp lúc địch nhân không có năng lực ngăn cản thì tốc độ hấp thu nhanh đến cực điểm, cương nguyên của Vệ Chấn Vũ tuôn ra, tánh mạng tiềm năng phi tốc hạ thấp, thân hình vốn bị thương càng trở nên mềm mại vô lực. Hắn như lâm vào vũng bùn, vô luận như thế nào cũng không giãy giụa ra được. A, Vệ Chấn Vũ lập tức phát hiện cương nguyên của hắn sói mòn, sinh mệnh lực hạ thấp, tu vi thoái hóa, kêu to lên. Tu vi của ta, tu vi của ta a, dừng tay, ta van cầu ngươi, không thể biến thành phế nhân được. A, khoan dung không hạ thủ, hạ thủ bất dung tình, đến trình độ này, không phải ngươi chết chính là ta sống. Huyền Thiên tự nhiên sẽ không thu tay lại. Nói tiếp, gia chủ Vệ gia từng mang theo không ít hoàng giả Vệ gia vây công Tịch Dương lâu, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Vệ Chấn Vũ cũng muốn giết hắn, vừa thấy mặt đã động thủ, hiện giờ Huyền Thiên chiếm được thượng phong, lại cầu xin tha thứ thì cũng đã muộn. Tu vị Vệ Chấn Vũ rất nhanh liền hạ thấp đến hoàng giả cấp 2, sau đó đến hoàng giả cấp 1, cuối cùng thoái hóa đến chuẩn hoàng. Hắn bị thương rất nặng, tu vị lui đến chuẩn hoàng, liền đi đời nhà ma. Vốn Huyền Thiên hấp thu tu vị của Vệ Hiểu Nam đã đến hoàng giả nhị cấp cực hạn, cảm giác không bao lâu nữa có thể tu vị sẽ lần nữa đột phá trở thành hoàng giả tam cấp. Hiện giờ hấp thu tu vị Vệ Chấn Vũ, Huyền Thiên càng cảm giác linh khu đã được tấm mạng tiềm năng tầm bổ, đã có một loại cảm giác no đến bể bụng, tựa hồ lập tức sẽ đột phá. Huyền Thiên mừng rỡ trong lòng, hắn trở thành hoàng giả nhị cấp mới chỉ chừng 4 tháng, bây giờ lại có thể đột phá đến hoàng giả tam cấp rồi. Lần này đi Bắc Hải Cổ Tư không chỉ thu hoạch được đại lượng Na Di thần phù, linh kiếm hoàng cấp mà tu vị cũng có đại thu hoạch. Xem ra, âm minh đại pháp hoàng cấp hiệu quả vẫn rất cường đại. Không để ý đến linh kiếm hoàng cấp trên mặt đất, Huyền Thiên lập tức ngồi trên mặt đất, chuẩn bị trùng kích bình chứng của hoàng giả nhị cấp, nhất cổ tác khí bước vào hoàng giả tam cấp chi cảnh. Dù sao hấp thu chính là tu vị người khác, tu luyện mặc dù nhanh, nhưng khi đột phá bình chứng độ khó lớn hơn chính mình tu luyện nước chảy thành sông rất nhiều. Cảm giác tựa hồ linh khu muốn no bể bụng rồi, sắp đột phá, nhưng thật sự muốn đột phá đến hoàng giả tam cấp vẫn tương đối khó khăn. Trong nháy mắt, hai ngày qua đi, trong cơ thể Huyền Thiên không còn cảm giác no bể bụng, tinh lực dư thừa tựa hồ cũng đang tiêu hao khi trùng kích bình chứng cảnh giới, nhưng vẫn không thể nào đột phá được tầng ngăn cách kia. Huyền Thiên ăn một khỏa linh đan 3.000 năm tiếp tục trùng kích. Lại một ngày qua đi, Liên tục trùng kích 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc đã có hiệu quả. Bỗng nhiên trong lòng Huyền Thiên linh cơ khẽ động, thân thể khẽ run lên. Cương nguyên trong cơ thể như là mở ra van vậy, trong chốc lát thông lên. Linh khu của Huyền Thiên đang không ngừng được tẩm bổ, không ngừng cường hóa. Rốt cuộc lượng biến xuất hiện chất biến từ tứ sai đỉnh phong đạt đến tứ sai cực hạn. Tu vị Huyền Thiên tăng lên một cảnh giới, trở thành hoàng giả tam cấp. Một người bế quan khổ tu quả nhiên thu hoạch không lớn bằng lưu lạc bên ngoài. Từ hoàng giả nhị cấp đến tam cấp, thời gian Huyền Thiên sử dụng còn ngắn hơn từ hoàng giả nhất cấp đến nhị cấp 2 tháng. Thở dài, Huyền Thiên thở ra một hơi thật dài. Tu vị đột phá, áo nghĩa lính ngộ của hắn lại có thể nâng cao một bước, thực lực sẽ tăng nhiều. Đương nhiên thực lực của hắn dù tăng nhiều thế nào cũng khó có thể vượt qua lực lượng của tứ chuyển kiếm đan đánh hoàng giả lục cấp dư xài, nhưng vẫn có chút khoảng cách với hoàng giả thất cấp. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1596. Tu vị tăng, thực lực tăng mạnh. Bất quá, ánh mắt Huyền Thiên quét nhìn bốn phía, hắn hiện giờ đã có hơn 1000 thanh linh kiếm hoàng cấp, hơn nữa thêm vào 720 thanh đạt được từ chỗ tổ sư sáng lập tinh thần kiếm phái, đây chính là 1720 thanh rồi. Trong âm dương lưỡng nghi kiếm trận của Vệ Chấn Vũ cũng có 100 thanh linh kiếm hoàng cấp. Tất cả linh kiếm hoàng cấp tổng lại vượt qua 1800 thành, 360 thanh có thể tạo thành một cái chu thiên tinh thần kiếm trận, 1800 thanh có thể tạo thành 5 cái chu thiên tinh thần kiếm trận. Đại chu thiên tinh thần kiếm trận trọng điệp mà thành từ 5 cái chu thiên tinh thần kiếm trận được linh kiếm hoàng cấp tạo thành, lực lượng sẽ mạnh bao nhiêu? Có thể có chiến lực khi còn là hoàng giả tam cấp đã đánh bại được hoàng giả thất cấp không? Cái này Huyền Thiên không cách nào tính ra, chỉ sợ phải thí nghiệm mới biết được. Đang lúc trong lòng Huyền Thiên bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Huyền Thiên. Thần sắc Huyền Thiên đột nhiên chấn động, thanh âm này rất quen thuộc, hình như là thanh âm của Thần Cơ Tiên Sinh. Thần Cơ Tiên Sinh, Huyền Thiên hô to một tiếng, hắn vô cùng kinh ngạc. Nơi này chính là Bắc Hải Cổ Tư. Hắn truy về Chấn Vũ mới ngẫu nhiên đến nơi này, nếu là Thần Cơ Tiên Sinh cũng ở nơi đây, vậy cũng quá trùng hợp rồi. Ha ha ha! Thanh âm kia phát ra một hồi cười to tiếp tục vang lên trong đầu Huyền Thiên. Danh xưng Thần Cơ Tiên Sinh kia đã sớm không cần nữa, ta là Thiên Cơ Côn, 5 năm không gặp, ngươi đã thành hoàng giả tam cấp rồi, thật sự là rất nhanh a. Ha ha! Chúc mừng thật là ngươi, Thần Cơ Tiên Sinh, Huyền Thiên lập tức hưng phấn mà nói. Ngươi ở nơi nào? Thanh âm của Thiên Cơ Côn tiếp tục vang lên. Ta bị vây ở chỗ này đã nhiều năm rồi, ngươi cùng tiểu tử kia vừa tiến đến ta biết ngay, thấy ngươi đang đột phá tu vị nên ta không quấy rầy ngươi, ta bị nhốt trong cung điện dưới nền đất, phía sau bên phải ngươi có một cái cửa lớn. Đó là đường ra duy nhất của ta, nhưng từ bên trong mở không ra, có lẽ ngươi có thể từ bên ngoài mở ra, khiến cho ta lại thấy được ánh mặt trời. Huyền Thiên lập tức hướng nhìn sang phải, chỉ thấy một góc của cung điện u ám này quả nhiên có một cửa lớn đang đóng chặt. Ta đến thử xem. Huyền Thiên đi tới trước cửa lớn, toàn thân tách ra hào quang màu đỏ, lực lượng của tứ chuyển kiếm đan vận chuyển tới cực hạn, một kiếm bổ ra. Xíu. Một đạo kiếm cương màu đỏ nổ bắn ra mà ra. Phanh, một tiếng nổ vang, kiếm cương màu đỏ chém lên đại môn, tóe lên một tí hỏa hoa, nhưng đại môn vẫn không động chút nào. Huyền Thiên nhìn về phía trước, chỉ thấy trên cửa lớn chỉ để lại một dấu vết mờ mờ, cũng không biết cánh cửa này do chất liệu gì đúc thành nua. Dựa vào lực lượng của tứ chuyển kiếm đan căn bản không có khả năng bổ ra đại môn. Thanh âm của Thiên Cơ Côn vang lên trong đầu Huyền Thiên. Lực công kích kiếm thuật này của ngươi tuy rằng cường đại, nhưng phần lớn là do sắc bén, luận lực lượng, hơi lộ ra chút thua kém, Muốn phá vỡ đại môn này căn bản không có khả năng, ngươi vừa thành hoàng giả tam cấp, trước tiên có thể tu luyện một thời gian ngắn, hơn nữa, ngươi có nhiều linh kiếm hoàng cấp như vậy, nếu là có thể luyện thành kiếm trận, lại đến phá vỡ cửa đá sẽ có hy vọng rất lớn. Huyền Thiên nhìn linh kiếm hoàng cấp trên mặt đất, vừa phản luyện thành đại chu thiên tinh thần kiếm trận, lớn tiếng nói: "Vậy tiên sinh cho ta chút thời gian nữa." "Ha ha, ta vài năm đều bị mệt nhọc, ngươi nếu không tới nơi này, có thể ta vẫn mãi bị vây ở chỗ này, còn sợ đợi sao? Ngươi chậm rãi tu luyện, tăng thực lực lên đến cực hạn cao nhất lại đến phá cửa cũng không muộn." Thiên Cơ Côn lớn tiếng cười nói. Huyền Thiên thu tất cả linh kiếm vào, luyện hóa thành của mình, sau đó bắt đầu tu luyện kiếm trận. Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận, hắn đã tu luyện thành thạo, hiện giờ chỉ là đổi linh kiếm vương cấp thành linh kiếm hoàng cấp. Tuy rằng khống chế kiếm trận do linh kiếm hoàng cấp tạo thành độ khó lớn, nhưng tu vị Huyền Thiên tăng lên, tinh thần lực lại mạnh thêm một cấp bậc. Khống chế mấy chu thiên tinh thần kiếm trận do linh kiếm hoàng cấp tạo thành trọng điệp lại có lẽ không có vấn đề, chỉ là linh kiếm biến hóa, điều khiển cũng sẽ có biến hóa, cần một chút thời gian để quen thuộc. Huyền Thiên tâm niệm vừa động, trong chốc lát liền có 720 thanh linh kiếm hoàng cấp bay ra, tạo thành hai chu thiên tinh thần kiếm trận trọng điệp. Hai cái kiếm trận linh kiếm hoàng cấp trọng điệp, Huyền Thiên đã sớm luyện thành thạo, vận chuyển tự nhiên. Qua mấy lượt hô hấp, lại một đoàn kiếm quang từ trong cơ thể Huyền Thiên lao ra, là 360 thanh linh kiếm hoàng cấp bay ra, ba cái kiếm trận linh kiếm hoàng cấp trọng điệp. Tuy rằng tinh thần lực điều khiển linh kiếm hoàng cấp khó hơn linh kiếm vương cấp nhiều lắm, nhưng Huyền Thiên cũng không cảm giác được không khỏe. Ngay sau đó, cái thứ tư, cái thứ năm chu thiên tinh thần kiếm trận do linh kiếm hoàng cấp tạo thành từ trong cơ thể Huyền Thiên bay ra, năm cái kiếm trận trọng điệp cùng một chỗ. Năm cái chu thiên tinh thần kiếm trận, 1800 thanh linh kiếm hoàng cấp, Huyền Thiên rốt cuộc cũng cảm thấy một ít không khỏe. Nhưng Huyền Thiên còn thừa nhận được, chỉ là cảm giác nặng hơn rất nhiều, vận chuyển không được linh hoạt như lúc trước. Luyện tầm vài ngày thì sẽ thành thạo thôi. Dù sao toàn bộ vận chuyển của Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận Huyền Thiên đã sớm luyện thành thạo rồi. Rất nhanh liền lại qua 3 ngày, Huyền Thiên rốt cuộc triệt để thuần thục, cảm giác coi như nhẹ nhõm. Có lẽ nhiều Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận do Linh Kiếm Hoàng cấp tạo thành trọng điệp một chỗ, hắn cũng thừa nhận được. Nhưng hắn không còn thêm linh kiếm hoàng cấp nữa, linh kiếm hoàng cấp trên người Huyền Thiên còn có vài chục thanh, mà Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận là do Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận làm trận cơ, ít nhất cần 360 thanh mới có thể tạo thành một cái tiểu kiếm trận. Cái thứ 6, thứ 7, thứ 10, Huyền Thiên từng bước trọng điệp lên Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận do Linh Kiếm Vương cấp tạo thành, cảm giác uy lực của kiếm trận tựa hồ cũng không gia tăng, xem ra sau khi thành hoàng, tu vị càng đến hậu kỳ, thực lực của Linh Kiếm Vương cấp lại càng tăng trưởng nơ hơ o dơ đi, cơ hồ có thể không để ý đến. Huyền Thiên dứt khoát rút lại hết toàn bộ Linh Kiếm Vương cấp, chỉ còn lại 1800 thanh Linh Kiếm Hoàng cấp. Khống chế lại càng nhẹ nhàng linh hoạt hơn, mà uy lực cơ hồ cũng như nhau. Nên đến lúc thử xem uy lực kiếm trận rồi. Huyền Thiên đi vào trước cửa lớn ngoài 30 mét, cánh tay vung lên, 1800 thanh linh kiếm hoàng cấp toàn bộ bay ra, tạo thành Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận. Trên không Huyền Thiên như tinh thần rầm rạp, tinh quang lập lòe. Một cổ kiếm thế kinh khủng sinh ra, Huyền Thiên cảm giác được thực lực tăng lên. Huyền Thiên hai tay giơ lên cao, sắc nhập như kiếm, tinh thần phía trên bắn xuống vô số đạo tinh quang, ở trong tay Huyền Thiên ngưng tụ thành một đạo kiếm quang. Kiếm nghịch thương không. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1597. Huyền Thiên và Lục Tuyệt Trần. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, kiếm quang này huyễn bạch tới cực điểm, như ngọc phấn, ẩn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng. Chạm, Huyền Thiên hét lớn một tiếng, hai tay bổ một phát, kiếm quang ngọc phấn kia trong chốc lát liền chém tới tòa đại môn kia. Phanh, một tiếng nổ rung trời, Huyền Thiên cảm giác được toàn bộ cung điện đều hơi khẽ chấn động, trong chốc lát kiếm quang như ngọc phấn kia tán loạn, tan trong vô hình. Huyền Thiên đi vào bên cạnh đại môn, phát hiện trên đó bị chém ra một đạo dấu vết to như chiếc đũa, so với dấu vết do tứ chuyển kiếm đan chém ra phải lớn hơn không ít. Nói rõ, Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận toàn bộ do 1800 thanh linh kiếm hoàng cấp tạo thành, lực công kích so với tứ chuyển kiếm đan còn lớn hơn một bậc. Theo ấn động vừa rồi mà xem, phương diện lực lượng tựa hồ còn lớn hơn tứ chuyển kiếm đan một ít. Bất quá, có đạt tới chiến lực hoàng giả thất cấp hay không thì còn khó có thể phán đoán. Lực lượng còn kém một chút, Huyền Thiên, ngươi tu luyện thêm nữa. Ngươi có thánh đỉnh hay lính ngộ áo nghĩa chi lực đến cảnh giới cao hơn, uy lực kiếm trận sẽ lại tăng lên. Chiếu tình huống trước mắt mà xem, lính ngộ áo nghĩa nếu có thể đột phá, phá vỡ đại môn liền rất có hy vọng. Thanh âm của Thiên Cơ Côn lại vang lên trong đầu Huyền Thiên. Huyền Thiên đình chỉ công kích, thời gian kế tiếp tiếp tục tu luyện tìm hiểu áo nghĩa, tăng thực lực lên. Hỗn độn áo nghĩa có hỗn độn thánh đỉnh, lôi chi áo nghĩa có lôi chi thánh đỉnh, hỏa chi áo nghĩa có dược minh hỏa, thổ chi áo nghĩa có xiêm hoàng thổ, tứ đại áo nghĩa chi lực cũng có thể trong vòng 1-2 tháng lính ngộ đến được cảnh giới rất cao. Huyền Thiên dung nhập tất cả linh thần vào trong lính ngộ áo nghĩa. Thời gian một ngày trôi qua. Rất nhanh, gần 2 tháng liền qua đi. Giờ đã đến thượng tuần tháng 5 rồi. Hỗn độn áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa. Huyền Thiên đối với lính ngộ tứ đại áo nghĩa đều đột phá một cảnh giới, đạt đến lục giai sơ kỳ. Uy lực của Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên, tiến rất xa. Phanh, tiếng vang khủng bố kinh thiên động địa, toàn bộ cung điện đều phải run lên. Huyền Thiên lại một lần nữa sử dụng Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận, phát động công kích với cái cửa lớn kia. Lúc này, kiếm quang do kiếm trận ngưng tụ thành tựa hồ như ngọc phấn trắng nõn đẹp mắt, nhưng thể tích lại thô to hơn không chỉ một lần. Chém lên cửa đá, tiếng nổ lớn kia trình độ cung điện chấn động còn muốn lớn hơn 2 tháng trước. Tứ đại áo nghĩa chi lực của Huyền Thiên đều đột phá một cảnh giới, đạt đến lục giai sơ kỳ, lực công kích của Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận cũng tăng lên không chỉ một lần. Nếu như nói lúc trước Huyền Thiên còn không xác định được lực công kích của kiếm trận có thể sánh với lực lượng của hoàng giả thất cấp hay không, vậy thì hiện giờ đã đủ để xác định rồi. Tuy rằng Huyền Thiên không chính diện giao thủ với hoàng giả thất cấp, nhưng từ khoảng cách gần xem Phong Vân Vô Địch, Chiến Lãng chiến đấu qua với Phàn Tiệm Thanh, Âm Tương Sơn, hiện giờ lực công kích của kiếm trận so với lực lượng của hai người Phàn Tiệm Thanh, Âm Tương Sơn chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Chỉ là năm kiếm trận trọng điệp do 1800 thanh linh kiếm hoàng cấp tạo thành đã có uy lực như thế, bởi vậy có thể thấy được cách nghĩ của Huyền Thiên là chính xác. Tinh thần kiếm phái căn bản không hoàn toàn khai quật ra uy lực chính thức của Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận. Trên bí kíp ghi lại, Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận luyện thành có chiến lực vượt 4 cảnh giới giết địch, nhưng luyện thành Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận có tu vị thế nào? Huyền Thiên hiện giờ cũng chỉ có thể luyện đến 5 kiếm trận trọng điệp, tuy rằng coi như nhẹ nhõm, nhưng nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận được 6 kiếm trận trọng điệp. Nếu như Huyền Thiên triệt để luyện thành Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận nguyên vẹn chính là 10 kiếm trận trọng điệp, có thể còn cần tăng lên 4 cảnh giới nữa, cũng là cần đạt tới hoàng giả thất cấp. Tinh thần lực của Huyền Thiên vượt xa võ giả cùng cảnh giới, hắn cũng phải đạt đến hoàng giả thất cấp mới có thể luyện thành. Những người khác, nhân vật thiên tài sợ rằng cũng phải đến bát cấp, cửu cấp mới có thể luyện thành. Hoàng giả cửu cấp còn có thể vượt 4 cảnh giới giết địch. Đó hoàn toàn là hoàng giả chém ngược kiếm đế rồi. Bởi vậy có thể thấy được Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận rất có chỗ đào móc, Chỉ cần có đầy đủ linh kiếm hoàng cấp thì cũng đủ cho Huyền Thiên dùng đến khi trở thành kiếm đế rồi. Không tệ không tệ. Coi như không tệ, trận pháp này của ngươi phi thường không tệ. Không đến một ngày thì ngươi có lẽ có thể triệt để đánh tan cánh cửa này rồi. Ha ha. Thanh âm của Thiên Cơ Côn vang lên trong đầu Huyền Thiên, tâm tình thập phần sảng khoái. Ý niệm của Thiên Cơ Côn tuy rằng có thể thẩm thấu một chút ra khỏi cung điện, nhưng thân thể lại không thể nào đi ra. Hắn coi như là một kỳ nhân thủ đoạn rất nhiều, lại bị vây ở chỗ này đã nhiều năm, có thể thấy biệt khuất thế nào. Chất liệu của đại môn này thập phần chắc chắn, cơ hồ còn cứng hơn cả bảo khí hoàng cấp. Huyền Thiên cảm giác lực công kích của kiếm trận đủ đáng sợ, Thiên Cơ Côn vậy mà nói không đến một ngày liền có thể công phá. Không dùng đến một ngày, vậy khẳng định cũng phải mất mấy canh giờ. Chất liệu của điện đường này càng thêm vững chắc, tuy rằng đang chấn động, nhưng mặc cho Huyền Thiên công kích hung mãnh như thế nào đều không có chút hư hao. Phanh, phanh, rầm rầm rầm, bang bang, Huyền Thiên khống chế Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận điên cuồng công kích đại môn phía trước. Kiếm quang như ngọc phấn kia không ngớt không dứt chém tới phía trước, ở trên đại môn chấm ra một đạo lại một đạo khe rãnh thật sâu, nhưng đại môn này thập phần hùng hậu rắn chắc, tuy rằng liên tục nổ mạnh thì nhất thời nửa khắc cũng khó thể phá hư. Thời gian đang trôi qua từng phút từng giây. Sâu trong Bắc Hải cổ khư, một chỗ nào đó tiếng nổ vang liên tục, thanh âm truyền ra mấy trăm dặm. Tiếng nổ vang loa trọn vẹn vang lên hai canh giờ, rốt cuộc có người tới trong phạm vi mấy trăm dặm này. Đây là một độc hành khách, tư không bốn phía phiêu đãng, tóc đen phất phới, cả người như là như gió, những nơi đi qua, gió không chỗ nào không có. Là Lục Tuyệt Trần, đệ nhất nhân trong ngũ đại yêu nghiệt biến Thái Trung Châu. Một năm này là khí vận chi niên, Lục Tuyệt Trần tự nhiên cũng tới Bắc Hải cổ thư để tìm ca y e a mơ cơ duyên. Đương nhiên quan trọng nhất là có người nói cho hắn biết, ở Bắc Hải cổ thư hắn nhất định có thể dễ dàng gặp được Huyền Thiên. Những người khác là cùng tụ tập đến Bắc Hải cổ thư, Lục Tuyệt Trần lại một người bất hành. Đối với thực lực, số mệnh bản thân hắn có tự tin tuyệt đối, không cần liên thủ với bất luận kẻ nào cả. Thiên Cơ lão nhân nói ta đến Bắc Hải cổ thư tất sẽ gặp được Huyền Thiên, nhưng mấy tháng qua đi thu hoạch chuyến này ngược lại không kém, gặt hái được hai loại võ học đế cấp, nhưng bốc sáng Huyền Thiên vẫn còn chưa gặp được. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1598. Huyền Thiên và Lục Tuyệt Trần. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, trước đó để cho ngươi sử dụng Na Di thần phù chạy thoát, lần này trong Bắc Hải cổ khư, Huyền Thiên, xem ngươi trốn thế nào, chỉ cần có thể tìm được ngươi, nhân sinh của ngươi liền kết thúc, mà ta lại thu hoạch hai cái ánh đỉnh. Một thánh đỉnh đã có, ba tôn thánh đỉnh đã có. Những thánh đỉnh khác cách ta còn có thể xa sao? Ha ha! Những thần tử kia đi khắp thiên hạ tìm thánh đỉnh cũng không nghe nói trên người người nào có thánh đỉnh, luận số mệnh bọn hắn đều so ra kém ta. Lục Tuyệt Trần ta mới chính là thiên mệnh chi tử, chín tôn thánh đỉnh chỉ có ta mới có thể thu hoạch toàn bộ. Phanh, đang lúc Lục Tuyệt Trần thủ dâm tinh thần thì một tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến. Trên thực tế, thanh âm truyền đến bên tai Lục Tuyệt Trần đã rất nhỏ, bởi vì cách mấy trăm dặm, nhưng Lục Tuyệt Trần là nhân vật bậc nào, nghe âm sắc kia cũng biết là từ chỗ rất xa truyền đến, tiếng vang chính thức hẳn là rung trời động địa. Động tĩnh lớn như thế, nhất định là có chuyện gì đó phát sinh rồi. Lục Tuyệt Trần lập tức điều chỉnh phương hướng, đi đến hướng truyền ra thành âm. Giữa trán hắn mở ra một con mắt dọc, tuy rằng trong Bắc Hải cổ thư hoàng đạo thiên nhãn nhìn không thấu nhiều thứ, nhưng hư thật trong khoảng cách gần vẫn có thể nhìn ra ở đâu nguy hiểm, ở đâu an toàn, liếc mắt liền biết. Gần nửa canh giờ qua đi, Lục Tuyệt Trần cong cong quấn quấn, rốt cuộc đã đi đến trước một toàn cơ u nơ gơ dơ dơ quy quy y e nơ cử đại. Trên đại môn cung điện có khắc ba chữ Hoàng Long Điện. Giờ phút này Hoàng Long Điện đang chấn động, tiếng nổ vang kia đúng là từ trong đó truyền tới. Hoàng Long Điện. Lục Tuyệt Trần nhìn cung điện này, nhíu mày tự nói. Trong lúc này đang làm gì thanh thế lại to lớn như thế? Đến nơi này, vô luận bên trong đang làm gì, Lục Tuyệt Trần đều muốn vào xem một chút. Theo Lục Tuyệt Trần xem ra thì dùng thực lực của hắn, trong Bắc Hải cổ tư rất ít khi gặp nguy hiểm, dùng số mệnh của hắn, nếu có chuyện tốt gì thì nhất định sẽ rơi vào trên đầu hắn. Hô, sức gió bốn phía Lục Tuyệt Trần chợt trở nên mạnh mẽ, cuồng phong gào thét. Hắn duỗi hai tay ra, đẩy đại môn, hai đạo vòng rồng xoay tròn trong chốc lát vọt tới. Vừa là hình rồng, vừa là xà hình, đúng là long xà hợp kích mà Lục Tuyệt Trần an hiểu. Phanh, phanh, hai nổ vang, phong long và phong xà xông tới cửa lớn. Cái cửa lớn này cũng không khóa lại, trong tiếng nổ vang liền mở ra hai bên. Trong cung điện vốn u ám chợt bê, lơ, a, tê, phát sáng lên. Huyền Thiên đang ở một góc cung điện chợt nghe được một tiếng nổ vang, ánh sáng sáng ngời, lập tức ngừng tay, nhìn về phía cửa lớn. Lục Tuyệt Trần từ ngoài cửa đi đến. Hai người bốn mắt tương đối, tất cả giật mình. Huyền Thiên nhíu mày một cái, sau khi cả kinh liền buồn bực, lập tức sắp phá được cái cửa kia, vậy mà Lục Tuyệt Trần lại đến. Nếu là người bình thường, đến một hay mấy người, Huyền Thiên hoàn toàn không để vào mắt, mà Lục Tuyệt Trần lại tạm thời là một trong những người Huyền Thiên kiêng kỵ nhất. Phong Vân Vô Địch và Chiến Lãng đều có thực lực sơ, dơ, quy, quy, nơ, a, hơ, bại hoàng giả thất cấp. Lục Tuyệt Trần hôm nay là đệ nhất nhân trong ngũ đại yêu nghiệt biến thái, so với Phong Vân Vô Địch và Chiến Lãng còn trở thành hoàng giả tứ cấp sớm hơn mấy tháng, chiến lực của hắn càng thêm đáng sợ. Đối với sự buồn bực của Huyền Thiên, hai mắt Lục Tuyệt Trần lại đột nhiên sáng ngời, thần sắc từ kinh hóa hỉ. Lục Tuyệt Trần một mực đều mơ tưởng chạm mặt với Huyền Thiên, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới người bên trong phát ra động tĩnh lớn như vậy dĩ nhiên cũng chính là người hắn phải tin, Huyền Thiên. Giờ khắc này, Lục Tuyệt Trần liền hưng phấn không thôi, cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là đạp mòn gót sắt tìm không thấy, tìm được toàn bộ không uổng phí công phu. Cái này gọi là tâm tưởng sự thành, ngủ gật liền có người đưa đến gối đầu, mới vừa rồi còn nghĩ muốn đi tìm Huyền Thiên. Giờ đảo mắt liền gặp được, trong Bắc Hải cổ tư xem Huyền Thiên lần này còn chôn thế nào, Hỗn Độn Thánh Đỉnh, Lôi Chi Thánh Đỉnh, đây đều là vật trong tay a. Lục Tuyệt Trần ta quả nhiên là thiên mệnh chi tử, Lục Tuyệt Trần ta quả nhiên là số mệnh vô song, Lục Tuyệt Trần ta quả nhiên là đệ nhất thiên tài, Lục Tuyệt Trần ta quả nhiên là nhân vật nhất định sẽ thu thập được chín tôn thánh đỉnh. Ha ha ha ha. Lục Tuyệt Trần ta thật ngưu bức, số mệnh đã đến ngăn cản cũng không được, ha ha ha. Lục Tuyệt Trần trong nội tâm vui sướng thoải mái nở hoa. Thần sắc trong ánh mắt hắn lập tức phát sáng lên, nụ cười trên mặt như nở hoa. Trọn vẹn qua 3-4 thời gian hô hấp, hai người cứ như vậy nhìn nhau, như cùng lúc dừng lại. Một người trong lòng nghĩ đối sách, người khác lại đang tiêu hóa vui sướng bất thình lình. Rất nhanh, nếp nhăn trên trán Huyền Thiên giãn ra. Hắn kịp phản ứng, hiện giờ thực lực của hắn đã không phải như khi vừa tiến vào Hải Cổ Tư nữa rồi, mà tu vị đã đột phá, đã trở thành hoàng giả tam cấp, hơn nữa đã luyện thành Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận, năm kiếm trận trọng điệp toàn bộ do linh kiếm hoàng cấp tạo thành, chiến lực so với hoàng giả thất cấp cũng chỉ mạnh hơn chứ không yếu, cùng lắm thì chiến một hồi có gì phải sợ chứ. Hơn nữa trong lòng của hắn còn nghĩ tới một đối sách tốt, có lẽ Lục Tuyệt Trần còn thể giúp hắn một phen nữa. Thấy thần sắc trên mặt Huyền Thiên từ buồn bực chuyển thành vui cười, Lục Tuyệt Trần đi đến, nói: Huyền Thiên, trước đó lần thứ nhất ngươi sử dụng Na Di thần phù bỏ trốn mất dạng, bây giờ đang ở sâu trong Bắc Hải cổ tư, ta xem ngươi còn có thể trốn chỗ nào. Sứ mạng của ngươi đến đây là kết thúc rồi. Huyền Thiên cười cười, Lục Tuyệt Trần quả nhiên cho là hắn là sử dụng Na Di thần phù mà trốn. Thấy Huyền Thiên thần sắc buông lỏng, Lục Tuyệt Trần nói: Nguyên lai ngươi đã trở thành hoàng giả tam cấp, trách không được tự tin hơi ơn rất nhiều, đáng tiếc ở trước mặt Lục Tuyệt Trần ta ngươi vẫn không đủ xem. Huyền Thiên lơ đĩnh nói: Lục Tuyệt Trần, nếu ta đoán không lầm trên người của ngươi cũng có thánh đỉnh, hẳn là phong chi thánh đỉnh a, hắc hắc. Đáng tiếc a, hỗn độn thánh đỉnh mới là đứng đầu cửu đỉnh. Người được hỗn độn thánh đỉnh mới thật sự là người có đại khí vận. Ngươi đã là lần thứ hai đến phiền ta rồi, cứ như vậy đã vội muốn dâng phong chi thánh đỉnh ra sao? Ha ha ha, Lục Tuyệt Trần cười lớn một tiếng, nói: Huyền Thiên, ngươi đã không còn đường trốn, ta ngược lại muốn xem cái ngươi gọi là số mệnh đến cùng ở nơi nào. Dựa vào mồm mép cũng vô dụng thôi, thế giới võ giả chỉ có thực lực mới có thể lên tiếng. Hô, Lục Tuyệt Trần trong khi nói chuyện, khí thế phóng đại, cuồng phong gào thét, toàn bộ trong cung điện, phong nhận như đao cắt nát tư không ra một khe hở lớn. Đối mặt với khí thế của Lục Tuyệt Trần, Huyền Thiên một chút cũng không yếu thế, tinh không trên đỉnh đầu rơi xuống điểm điểm tinh quang, uy thế TKIE mơ trận oan lực thúc sục ở trước mặt hắn, ngưng tụ thành một đạo kiếm quang dài đến hơn 10 trượng, trắng nõn như ngọc phấn, lóng lánh như liệt nhật vậy. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1599 Thiên Cơ Tôn Cường Đại. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên nói: Lục Tuyệt Trần, hy vọng ngươi danh xứng với thực, đừng thực lực không bằng được với miệng lưới đấy. Trên mặt Lục Tuyệt Trần lộ ra vẻ khinh miệt, nói: Bằng ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta xử xuất 10 thành thực lực. Ta ngược lại muốn xem một tên hoàng giả tam cấp đến tột cùng dựa vào tư cách gì lại càn rỡ như vậy. Xíu. U, đang khi nói chuyện, Lục Tuyệt Trần vừa sải bước ra, cánh tay phải chợt nhấc lên, một đạo phong nhận trong chốc lát nổ bắn ra mà ra, theo đầu ngón tay Lục Tuyệt Trần trong chốc lát liền bổ đến trước mặt Huyền Thiên. Mặc dù chỉ là công kích mang tính thăm dò của Lục Tuyệt T, sơ a nơ nơ hơ u v q q nơ gơ lại ẩn chứa phong chi áo nghĩa kỳ sâu sắc, thậm chí ẩn chứa lực lượng của phong chỉ đạo, chỉ là một kích tiện tay cũng có được chiến lực hoàng giả thất cấp. Đối mặt phong nhận Lục Tuyệt Trần chém tới, Huyền Thiên thần sắc không thay đổi, hai tay bổ một phát, đạo kiếm trận cương mang như ngọc phấn kia liền đón phong nhận chém xuống. Phanh, kiếm trận cương mang cùng phong nhận chém vào cùng một chỗ, phát ra thanh âm vang dội như kim loại va chạm. Trong chốc lát, phong nhận bị phá thành hai nửa, lực công kích của kiếm trận cương mang tựa hồ càng tốt hơn, nhưng cũng không hơn được bao nhiêu. Kiếm trận cương mang độ sáng đại giảm, thể tích thu nhỏ lại mấy lần, hiển nhiên lực lơ u, v, q q o, nơ, g, k, hơ, o, nơ, g còn lại bao nhiêu nữa. Huyền Thiên khẽ cười một tiếng, nói: Lục Tuyệt Trần, đây là thực lực của ngươi, ha ha. Lục Tuyệt Trần phất ốm tay áo một cái, phong nhận xoay tròn xoắn kiếm trận cương mang còn lại thành nát bấy. Sắc mặt hắn khẽ biến, thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên, nói: Trách không được ngươi tự tin như thế, nguyên lai kiếm trận của ngươi có uy lực lớn như vậy, với tư cách kiếm trận sư, xem ra ngươi vượt qua tên phế vật vệ trấn vũ kia rất nhiều rồi, nhưng ở trước mặt Lục Tuyệt Trần ta, ngươi vẫn không đủ xem. Long xà hợp kích, phong quyển cuồng kích, hô, hô. Lục Tuyệt Trần chợt hét lớn một tiếng, khí thế của hắn bỗng nhiên tăng lên một đoạn, để đến đỉnh phong. Chỉ thấy thân thể Lục Tuyệt Trần ve vẩy, hai cánh tay như long như xà, trong chốc lát hất lên về phía trước, hai đạo phong quyền lập tức vọt tới Huyền Thiên. Một đạo hình long, một đạo hình xà. Phong long và phong xà trông rất sống động, trên không trung quấn cùng một chỗ, uy lực tăng gấp đôi, tất cả không gian trong toàn bộ cung điện đều bị quấy lên, sinh ra lần lượt các vòng xoáy loạn lưu. Cũng là long xà hợp kích, nhưng một chiêu này của Lục Tuyệt Trần giờ phút này lại mạnh hơn lúc trước đánh bay đại môn nhiều. Đây là một kích Lục Tuyệt Trần vận chuyển thực lực lên đến đỉnh phong đánh ra. Dưới một kích này, hoàng giả thất cấp cũng ngăn cản không nổi, khó tránh khỏi kết quả lập tức bị dây sát. Huyền Thiên lập tức cảm thấy uy hiếp, tựa hồ có một cổ khí cơ không hiểu bao phủ lý hắn, khiến trong lòng của hắn áp bách, run rẩy theo bản năng, đây là khí tức tử vong. Dù cho Huyền Thiên được bất diệt kim thân bao trùm, nhưng sinh ra cảm ứng như vậy, nói rõ lực công kích của Lục Tuyệt Trần đối với bất diệt kim thân của hắn cũng có thể tổn thương. Huyền Thiên mỉm cười, lực công kích của Lục Tuyệt Trần càng mạnh càng tốt. Vèo, Huyền Thiên bỗng nhiên sải bước ra bên cạnh, lói lên biến mất không thấy gì nữa, vậy mà thuấn di rồi. Phong quyển long xà hợp kích kia không thể đánh trúng Huyền Thiên, nhưng lại mạnh mẽ đâm tới, trong chốc lát đánh lên đại môn sau lưng Huyền Thiên. Oanh, chấn tiếng vang khủng bố so với lúc Huyền Thiên công kích còn to hơn gấp mấy lần, toàn bộ cung điện đều lay động kịch liệt. Đại môn kia trong chốc lát hóa thành nát bấy, trực tiếp bị một kích của Lục Tuyệt Trần đánh xuyên. Huyền Thiên liên tục công kích hơn 2 canh giờ, cũng bổ đại môn lõm vào mấy mét, lực lượng chấn động về cơ bản cũng đã nơi lỏng đại môn, nhưng Huyền Thiên vẫn cần mấy trăm lần công kích mới có thể oanh phá. Bất quá, lực lượng một kích đỉnh phong của Lục Tuyệt Trần cường đại co nào, so với kiếm trận công kích của Huyền Thiên còn mạnh hơn mấy lần, lực lượng lập tức công kích mạnh hơn mấy lần. Hiệu quả so với Huyền Thiên công kích trăm lần còn mạnh hơn, tự nhiên trong nháy mắt liền phá tan đại môn rồi. Thuấn di, Lục Tuyệt Trần thần sắc kinh hãi. Nếu là hắn ở trong Bắc Hải cổ thư cũng không thể thuấn di, cần phải nhờ Na Di thần phù mới có thể. Nhưng Na Di thần phù một cái chớp mắt liền rời trên 10 vạn dặm, đâu thế nào thuấn di phạm vi nhỏ được. Trong cung điện khắp nơi đều là gió, quý tích thuấn di của Huyền Thiên Lục Tuyệt Trần rõ ràng, Huyền Thiên mới thuấn di không đến trăm thước liền chui ra từ bức tường bên phải. Hắn đi ra không phải là người của Huyền Thiên, mà là một thánh đỉnh, lực công kích của Lục Tuyệt Trần kích phi thường đáng sợ, hơn nữa tốc độ của gió vừa vô cùng nhanh chóng, Huyền Thiên cũng không dám trực tiếp bị phong nhận của Lục Tuyệt Trần chạm đến. Quả nhiên, Lục Tuyệt Trần tuy rằng kinh ngạc, nhưng ra tay lại không chậm chút nào. Huyền Thiên vừa mới chui ra từ trong tư không, liền lại có một đầu phong long, phong xà hợp kích đánh tới. Xíu, u kiếm trận kiếm quang như ngọc phấn chém xuống, trong nháy mắt đã bị phong long, phong xà quấn quanh xoắn thành nát bấy. Xíu, u lại có một đạo kiếm cương màu đỏ bổ tới, lần nữa hóa thành nát bấy. Phanh, lơ phong long, phong xà quấn quanh như lưới đao giống như bổ vào trên hỗn độn thánh đỉnh, phát ra một tiếng nổ vang. Bị công kích của kiếm trận kiếm quang tứ chuyển kiếm đan bổ trúng, lực lượng long xà tập kích cũng suy yếu không ít. Tuy rằng thanh thế minh mông cuồn cuộn, nhưng Huyền Thiên ở trong đỉnh một chút việc cũng không có. Đây là thánh đỉnh thuộc về ta. Lục Tuyệt Trần trông thấy hỗn độn thánh đỉnh, ánh mắt sáng ngời, hét lớn một tiếng. Hô, Lục Tuyệt Trần đang muốn ra tay lần nữa, bỗng nhiên, một cổ khí tức cường hoành đến cực điểm từ chỗ mới bị đánh vỡ vừa rồi vọt ra. Đây là một bàn tay nửa trắng nửa đen. Ước chừng cao 10 mét, rộng 5 mét. Nhìn kỹ, bàn tay này không hoàn toàn là nửa trắng nửa đen, bộ phận phía trên bộ phận trắng còn có một vòng tròn màu đen, phía bộ phận đen phía dưới cũng có một vòng tròn trắng. Trong một bàn tay ẩn chứa âm dương chi đạo, là âm dương đại thủ ấm tuyệt học của Thiên Cơ Côn. Âm dương đại thủ ấm từ sau đại môn vọt ra, trực tiếp đập tới Lục Tuyệt Trần, lói lên liền đến trước mặt Lục Tuyệt Trần. Lục Tuyệt Trần thần sắc kinh hãi, chẳng quan tâm công kích của Huyền Thiên, phong trong toàn bộ cung điện đột nhiên co rụt lại, cấp tốc xoay tròn bên cạnh hắn trong phạm vi 1 mét. Phong cấp tốc xoay tròn, như một cái kén bao lấy Lục Tuyệt Trần, lực lượng xoay tròn kia có thể khiến công kích của đối phương bị tản ra 4 phía. Đây là một thủ đoạn phòng ngự rất mạnh. Bất quá, phong cấp tốc xoay trò kia lại không xa tan được âm dương trưởng ấm kia. Phanh, một tiếng nổ vang, thân thể Lục Tuyệt Trần như một phát đạn pháo, lập tức bị đánh bay, lói lên liền bay ra ngoài cung điện.